huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 268, tái hiện di hung. Nhất tề liên thủ, một phần năm, oanh, con này thanh lân bàn tay to, che khuất bầu trời, có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên, diễn biến các loại thần dị. Tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố, bàn tay to chỗ đi qua, hư không nghiền nát, đại địa chấn chiến, làm cho ở đây chi sinh linh, đều dồn dập biến sắc. Trong lúc mơ hồ, còn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, khiến cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi. Cái này đây là thứ 12 Sơn Đại Trưởng Lão Gấu Tiêu Thanh Vân Tham Long Trảo. Có sinh linh La Thất Thanh nói, lời này vừa nói ra, một đám sinh linh càng phát ra tuyệt vọng đứng lên, lại là một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối rất khấu đến, ý nghĩa cái kia tông của quý, bọn họ là kiên quyết không có cơ hội, mà Tiêu Phàm bên người Diệp Thanh Y, cũng là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. 36 Sơn Man Khấu, từ trước đến nay đồng khí liên chi, kiên quyết không có tương trợ Tiêu Phàm đạo lý, không đúng Tiêu Phàm xuất thủ đã là vạn hạnh việc. Đúng lúc này, Đơn Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, một số gần như gầm hét lên, lão già kia, ngươi đây là muốn cùng ta đoạt. Kèm theo thanh âm hạ xuống, tòa kia phong ma bạch cốt núi cũng theo đó cải biến phương hướng. Ngược lại áp hướng con kia thanh lân bàn tay to. Ha ha, lão bằng hữu, người ta đều là 36 núi người, làm sao cần phải tính toán những thứ này? Hét dài một tiếng truyền đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, người đến vượt qua xa tốc độ âm thanh vô số lần. Đây là đồ sổ uy mãnh người đàn ông trung niên. Hung sát chi khí kinh thiên, quanh thân trước thiên văn lạc lượn lờ, như lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Thần dị phi thường, cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một đầu viễn cổ di hung. Người này, chính là mới vừa rồi sinh linh kia trong miệng thứ 12 núi đại trưởng lão gấu tiêu. Ở Nam vực vô tận man hoang đại trong núi, uy danh hiển hách hung nhân. Cũng là một đầu sống sót mấy nghìn năm dài viễn cổ di hung. Không giống với nhân tộc tu hành, viễn cổ di hung tu vi, theo lấy tuổi bọn họ tăng trưởng, cùng với nuốt linh vật tăng nhiều, mà không ngừng mạnh mẽ, cũng không cần cố ý tu hành. Đương nhiên, nếu như viễn cổ di hung không muốn tấn chức, tự nhiên cũng có bí pháp ngăn cản, thuận tiện bên ngoài tiếp tục đánh bóng thân mình. Cũng như phía trước rất hung vậy, cho đến đánh vỡ đạo chi cực cảnh mới thôi. Bất quá, loại này mạnh mẽ cũng không phải không có điểm kết thúc. Nói như vậy, huyết mạch càng là thuần hậu viễn cổ di hung, có khả năng chạm đến đỉnh điểm thì cũng càng cao. Hơn nữa, bọn họ tu hành chi pháp, đều vì huyết mạch truyền thừa. Tu vi vừa đến, thần thông bí pháp tự sinh, tiện sát một đám khác sinh linh. Nhưng mặc dù là như thế, có thể viễn cổ di hung bên trong cũng là chẳng bao giờ xuất hiện qua đại đế, khiến cho một đám sinh linh có chút khó hiểu. Có nghe đồn nói, viễn cổ di hung tuy là gặp may mắn, nhưng tộc nội tình quá mức thâm hậu, bên ngoài tổ tiên lại từng tạo xuống vô tận sát nghiệt, không cách nào chứng đạo đế đạo. Lại có nghe đồn nói, viễn cổ di hung không cách nào chứng đạo đế đạo, chính là bởi vì thiên địa đại biến, lại từng bị mấy vị đại đế chớ chú gây nên, chúng thuyết phân vân, cũng không người nào biết bên ngoài thật hay giả. Thình thịch, phong ma bạch cốt núi hung uy hiển hách, tại chỗ đem con kia thanh lân bàn tay to đánh bể, hóa thành đầy trời quang vũ thưa thớt. Phát sinh một tiếng nổ rung trời, Đơn Hoàng thân hình lóe lên, hóa thành một nói lưu quang, xuất hiện ở cái kia phong ma bạch cốt trên núi, trên cao nhìn xuống nhìn gấu tiêu, cười lạnh nói, không so đo những thứ này, chỉ sợ ngươi được này của quý, sợ là nhìn liền cũng sẽ không cho ta xem liếc mắt chứ. Lúc này, quanh người hắn huyết quang nhất chuyển, trên người da thịt huyết nhục, trong nháy mắt đầy đặn, có thể dùng hắn nhìn qua giống như một 40 mấy tuổi trung niên nhân. Bất quá, ở trên người hắn, lại là có thêm rậm rạp chằng chịt văn lạc, chuyển đỏ như máu, nhìn qua hơi có chút yêu dị. Vì ngăn ngừa sinh mệnh tinh khí trôi qua, viễn cổ di hung lúc bình thường cũng sẽ không hiển hóa chân thân, mà là một bí pháp tỏa ở tinh khí, kéo dài thọ mệnh. Gấu tiêu xuất hiện, làm cho đơn hoàng có chút kiêng kỵ, lập tức hiển hóa chân thân, chiến lực toàn bộ khai hỏa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí liền Tiêu Phàm cái này chảm sát càng man hung thủ, hắn đều tạm thời buông, âm thầm mệnh lệnh cái kia 1000 rất khấu đem Tiêu Phàm trông giữ, phòng ngừa hắn chạy trốn. Lão bằng hữu, nói như vậy liền không có ý nghĩa, ta như thế nào người như vậy? Gấu tiêu lắc đầu, vẻ mặt tiêu ý, trầm giọng nói, nơi này tin tức sớm đã truyền khắp vô tận man hoang núi lớn, nếu như lại không lấy đi cái kia tông của quý, những lão già kia tới, người ta nhưng là ngay cả nước đều uống không hơn một ngụm. Nghe được lời này, đơn hoàng có chút do dự, củ kết một lát sau, hắn gật đầu, nói, thôi được, tạm thời tin ngươi lão già này một lần, chúng ta trước đem vật kia cho thu lại nói. Hắn cùng với gấu tiêu quen biết đã lâu, tuy là phân tranh không ngừng, lớn lớn nhỏ nhỏ giao thủ quá không dưới hơn 100 lần, nhưng là không gọi được địch nhân. Thứ 36 núi cùng thứ 12 sơn địa giới lại không từng có quá giáp giới, hai phe mặc dù không phải liên lạc chặt chẽ, nhưng là không thâm cừu đại oán. Đương nhiên, đây không phải là hắn cuối cùng gật đầu nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, nơi đây lập tức sẽ có đại ba cường giả hàng lâm. Cái này tông của quý thuộc sở hữu, tất nhiên không sẽ là bọn họ trong một cái. Xuất phát từ ý nghĩ này, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thứ này đến cùng có gì thần dị. Gấu tiêu mặt mỉm cười, quanh thân huyết quang nhất chuyển, cũng là hóa thành một trung niên nhân, khí huyết tràn đầy, như nhất tôn vô thượng đại hồng lô, tản ra mạc đại hung uy. Hắn lộ ra một tay, lần thứ hai diễn hóa xuất một con thanh lân bàn tay to, hướng về to lớn kia vật sáng chộp tới. Đây là hắn vô thượng công phạt hung thuật, chính là kết hợp hắn man hoang hung thuật sở biến hóa ra đại sát chiêu, từng tiêu diệt không biết bao nhiêu dị tộc sinh linh, hung danh hiển hách. Ngoặc kép, oanh, làm như cảm ứng được con này thanh lân bàn tay đáng sợ. Cái kia cái cự đại vật sáng hơi rung động, từng đảo trước thiên văn lạc nổ bắn ra mà ra, ở hư không bên trong đan vào không ngớt, hóa thành một chuôi lợi nhận, chém thẳng vào hướng cái kia áp rơi xuống thanh lân bàn tay to. Chuôi này lợi nhận, có như thần linh vũ khí một dạng, rực rỡ lóa mắt, trên đó có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên, nói đạo thần hà như giống như cầu vồng, kéo dài mà mỹ lệ, nhưng mỹ lệ phía sau thường thường có lớn lao nguy hiểm. Lợi nhận tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận phong duệ chi khí bắt đầu khởi động, dễ dàng đem con kia thanh lân bàn tay to cát, liên đới lấy gấu tiêu trên tay, đều bị vẽ ra. Tốt vương triều, một vết thương. Gấu tiêu nhíu mày, khẽ thở dài, cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng thụ thương quá. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này bị thứ này vẽ ra một vết thương, mọi người đều không còn gì để nói. Cái kia cái cự đại vật sáng sử dụng công phạt, đơn giản tiêu diệt nửa bước chí cường giả, nhưng đối với gấu tiêu lại vẻn vẹn chỉ là cắt một đạo lỗ nhỏ. Thực sự khiến người ta mau cốt tủng nhiên, khắp cả người phát lạnh. Viễn cổ di hung nhục thân thể rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu? Đơn hoàng thần sắc hơi ngưng trọng, mở miệng nói, ta tới giúp ngươi một tay. Trước thu cái này tông của quý lại nói. Vừa dứt lời, hắn thôi động phong ma bạch cốt núi, hướng to lớn kia vật sáng ép xuống. Theo sát phía sau, gấu tiêu cũng lần thứ hai lộ ra bàn tay to, hướng to lớn kia vật sáng chộp tới. Toàn bộ sinh linh tất cả đều chờ mong. Bọn họ thật tò mò. Cái kia hư hư thực thực tiên thạch cự đại vật sáng, đến tột cùng là vật gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.